khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 88, tại sao anh đối xử tốt với em như thế mà em lại chẳng hề hay biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm thổi rối mái tóc cô. Trong bóng tối, anh không nhìn rõ vẻ mặt cô, cũng không đoán được cô đang nghĩ gì. Trong lòng anh luôn cảm thấy, đối với cô, anh giống như một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, thậm chí giống như một món đồ trang trí thừa thãi và chướng mắt tình cảm của cô dành cho anh hoàn toàn dựa vào hứng thú nhất thời. Hôm nay đối xử tốt với anh, ngày mai có thể lập tức rút lại. Hôm nay có thể khiến anh vui đến mất ngủ, nhưng ngày mai lại có thể khiến anh rơi thẳng xuống vực sâu. Anh biết, tình cảm cô dành cho anh có thể là sự biết ơn, là cảm động, nhưng duy chỉ không có. Thích, anh từng nói rằng sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của cô. Tất cả đều là lời nói dối, không thể nào mà anh không để tâm đến Trần Yến Lý. Chỉ cần nghe thấy ba chữ đó thôi cũng đủ khiến cảm xúc anh hoàn toàn mất kiểm soát. Em vẫn còn thích cậu ta, đúng không? Giọng Tiết Bùi hòa vào màn đêm cô tịch. Giờ cậu ta đã quay lại, nên anh chẳng còn giá trị gì nữa. Nên, em cũng chẳng cần anh nữa. Khi nói ra kết luận này, tim anh bắt đầu co thắt dữ dội. Không biết đã bao lâu trôi qua, Chu Y Y lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, cô nhấn vào một khung trò chuyện. Là lịch sử trò chuyện giữa cô và Trần Yến Lý ban nãy, chỉ có hai dòng. Trần, chúc mừng năm mới, Y Y, Y Y, chúc mừng năm mới. Tin nhắn trước đó là từ 3 tháng trước, khi Tổng Giám đốc Tiêu bảo cô gửi một tài liệu cho Trần Yến Lý. Ngoài ra hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc nào khác. Cô đưa điện thoại ra trước mặt Tiết Bùi, khi anh cầm lấy, do dự vài giây. Anh sợ mình hiểu lầm ý cô. Anh xem được chứ? Anh hỏi, Chu Y Y khẽ gật đầu. Tiết Bùi nhận lấy điện thoại, trái tim tưởng như đã chìm sâu xuống đáy biển, lúc này như được kéo lên mặt nước một lần nữa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Tiết Bùi đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Những lời anh nói ban nãy, em chưa từng nghĩ như vậy. Giọng Chu Y Y điềm tĩnh, lý trí, bình thản như mặt nước không gợn sóng. Cô lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Bởi vì một khi đã quyết định, em sẽ không bao giờ quay đầu lại. Tiết Bùi còn chưa kịp vui mừng, đã nhớ ra không lâu trước đây cô cũng từng nói câu đó với anh. Mà bây giờ họ vẫn còn bên nhau. Chu Y Y dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng anh, liền nói nhỏ. Anh là ngoại lệ, anh là ngoại lệ, nghe như một lời tỏ tình đầy cảm động. Tâm trạng đầy xót xa của Tiết Bùi được xoa dịu hoàn toàn. Bất kể câu này được nói trong hoàn cảnh nào, cho dù chỉ là lời tự lừa mình, thì đối với anh, đó như là được sống lại một lần nữa. Đứng giữa gió lạnh, áo anh bị gió thổi phần phật. Anh nắm chặt tay cô, vậy thì, anh muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của em. Dĩ nhiên, anh không nghe thấy cô đáp lại, nhưng anh cũng không để tâm, anh đã hòa giải với tin nhắn ban nãy. Cô đưa anh xem lịch sử trò chuyện, đó là điều chỉ có những cặp đôi mới làm. Anh sẽ đối xử với em tốt hơn cậu ta rất nhiều. Thực ra anh cũng có nhiều điểm tốt lắm, em không thể cứ phớt lờ anh như vậy. Chu Y Y ngẩng đầu lên, ví dụ như, không ngờ cô lại hỏi vậy, Tiết Bùi sững người, rồi bất chợt nhớ lại lần trước làm bài khảo sát. Trong mục ưu điểm của Tiết Bùi, cô chỉ viết hai chữ, anh khẽ cong môi, ví dụ như, anh kéo dài giọng. Ví dụ như khuôn mặt này, nhìn là khiến tâm trạng tốt lên. Còn người ánh sáng lấp lánh, ánh sao phản chiếu trong đáy mắt, khóe môi nhếch lên, khiến cô chợt nhớ đến chàng trai rực rỡ năm nào. Chu Y Y nghĩ một lúc, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm coi như một điểm. Tiết Bùi càng thêm vui vẻ. Chu Y Y lại hỏi, còn gì nữa không? Tiết Bùi nghiêm túc suy nghĩ, hình như không thể nói thêm được điểm nào nữa. Ngoài khuôn mặt này, có vẻ anh thật sự không có gì đáng nói cả. Có thể để nợ, sau này anh bổ sung được không? Trời cũng đã khá khuya, Chu Y lo Ngô Tú Chân dưới lầu sẽ tìm họ, liền định quay xuống. Nhưng Tiết Bùi lại nhét điện thoại của mình vào tay cô. Cô nhìn anh khó hiểu, cho em, một lát sau, cô phản ứng lại. Vì ban nãy cô đã cho anh xem đoạn chat, nên bây giờ anh cũng muốn cho cô xem điện thoại của mình. Ban đầu cô định từ chối. Nhưng cô biết nếu mình nói vậy, chắc chắn anh lại nghĩ ngợi lung tung. Thế là, cô mở chat của anh ra xem. Người duy nhất được ghim ở đầu là cô. Kéo xuống dưới chỉ thấy tin nhắn từ các nhóm công việc và lời chúc mừng năm mới từ đối tác làm ăn. Ảnh đại diện đều là đàn ông. Cô lại mở vòng bạn bè, lướt vài tin, tình cờ thấy Chu Khi Ngự đăng ảnh bạn gái hắn đang bắn pháo hoa. Chu Khi Ngự và bạn gái đã quen nhau được 4 năm, tình cảm vẫn luôn ổn định. Năm nay họ đã gặp gia đình hai bên, nghe nói sắp cưới. Cô cảm thán, tình cảm của họ thật tốt, ngọt ngào thật đấy. Tiết Bùi mỉm cười, bây giờ trong lòng anh cũng ngọt như vậy. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn anh, người vừa nãy mắt còn đỏ hoe, giờ thì miệng đã cười tươi đến tận mang tai, không biết vì điều gì mà vui đến vậy. Cô lướt tiếp, thấy có người đăng ảnh selfie ở phòng gym, C. T. A. N. nửa thân trên, cơ bắp rõ nét và đầy sức sống. Theo bản năng, cô dừng lại vài giây ở bức ảnh đó. Tiết Bùi không vui, lập tức đưa tay che mắt cô, giật lại điện thoại. Không được xem nữa, nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, lại có chút đáng yêu. Cô cũng không hiểu vì sao vào khoảnh khắc này trong đầu lại hiện lên từ đáng yêu. Thế là cô cố ý hỏi, tại sao không được xem? Tiết Bùi nói giọng mờ ám, nếu em muốn xem, thì xem của anh đi. Hành động càng mờ ám hơn, anh kéo tay phải cô chui vào bên trong vạt áo sơ mi, bị che mắt nên cô không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rõ ràng tay mình đang đặt trên vùng da bụng anh, không bị vải vóc ngăn cách, dưới tay là lớp cơ săn chắc, rõ nét. Chưa dừng lại ở đó, anh còn muốn kéo tay cô lên cao hơn. Mặt cô nóng bừng, may mà trời tối không ai nhìn thấy vẻ lúng túng của cô lập tức rút tay về. Tiết Bùi cũng buông tay che mắt cô ra, trong giọng nói đầy ý cười. Không được giận, là em xem người khác trước. Một câu đẩy hết trách nhiệm sang cô không tranh luận nữa. Giờ đã gần 12 rưỡi, nếu không xuống, Ngô Tú Chân chắc chắn sẽ lên tìm. Khi Chu Y Y đang định mở cửa sắt, Tiết Bùi từ phía sau nói. Anh cảm thấy hạnh phúc quá, mới nửa tiếng trước, anh còn tưởng cô lại muốn nói ra những lời tuyệt tình, lại muốn đẩy anh ra xa. Giống như chú chó hoang bên đường vừa được nhận nuôi vài hôm, lại bị chủ vứt bỏ, mà nó còn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Trong hành lang tối, họ nắm tay nhau đi xuống từng bậc cầu thang, đèn cảm ứng lần lượt sáng lên trước mặt. Sau này ngày nào anh cũng cho em xem điện thoại, được không? Không cần mỗi ngày đâu. Vậy một tuần một lần, được, về sau, đừng dễ dàng nói chia tay nữa. Được không? Chu Y Y không nói gì. Em từng nói sẽ cho anh một năm. Được, khi đi tới khúc ngoặt, Chu Y Y sực nhớ điều gì. Hôm nay anh lại hút thuốc rồi đúng không? Ừ, nói xong, Tiết Bùi lập tức. Anh xin lỗi, anh đặt hộp thuốc trong túi vào tay cô. Lần cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã tới tầng 2, qua cánh cửa đã có thể nghe tiếng Ngô Tú Chân đang nói chuyện trong phòng, bàn tay đang nắm lập buông ra. Trước khi đẩy cửa bước vào, họ gần như đồng thời nói với đối phương một câu. Chúc mừng năm mới, đêm giao thừa phải thức canh. Sau khi chương trình gala mừng xuân kết thúc, Chu Viễn Đình lại vào phòng làm việc của Tiết Bùi để chơi game. Trận này đồng đội quá tệ, cậu ta đang định mở mic lên chửi thì cánh cửa sau lưng bỗng bị đẩy ra, mắt liền sáng lên. Anh Tiết Bùi, anh về rồi à? Ừ, Chu Viễn Đình tháo tai nghe xuống, quay sang nói chuyện với anh. Hồi nãy em tìm anh suốt, mẹ em còn hỏi em hai người đi đâu, suýt nữa em lỡ miệng luôn, sợ chết khiếp. Tiết Bùi mỉm cười, chuyển sang một đề tài khác. Đúng rồi, tấm ảnh lần trước em chụp, còn không? Chu Viễn Đình là người thông minh, liền đoán ngay được anh đang nói đến tấm nào. Còn, sao vậy à? Hôm từ Bắc Thành trở về, vì thấy hai người họ nắm tay nhau đi xuống cầu thang trông quá thân mật, nên cậu tiện tay chụp một tấm. Tiết Bùi, bây giờ, gửi cho anh đi. À, được thôi, Chu Viễn Đình không hỏi nhiều, lập tức mở album ảnh trên điện thoại, kéo lên một lúc. Được rồi, em gửi rồi đó. Giây tiếp theo, Tiết Bùi nhận được bức ảnh do Chu Viễn Đình gửi tới. Anh nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc, nhìn tấm ảnh đó, khóe môi khẽ cong lên. Anh mở ảnh ra, lưu lại. 10 phút sau, anh đăng một bài trên vòng bạn bè. Chỉ có một tấm ảnh, và trong phần chọn người xem, anh thiết lập chỉ M, N, S, T, A, N, Yên Lý có thể thấy. Cách chương.